Những tháng ngày tuổi trẻ. Chương 22, hóa ra những điều tôi nhớ về anh là nhiều đến thế. Góc truyện audio.com. Ngày lại ngày cứ trôi qua, tuy rằng cuộc sống rất thoải mái, nhưng Chê Trung đôi khi vẫn cảm thấy quá nhàn rỗi. Những lúc một mình, cậu thường vô thức nhớ đến buổi sáng ấm áp hôm đó. Nhớ đến mặt trời rực rỡ, nhớ đến nụ hôn dịu dàng của Yunho, sau đó là nhớ đến đôi môi của Yunho. Chê Trung cảm thấy mình như sắp phát điên rồi. Một ngày trước khi Chê Trung thấy mình sắp điên, cậu đến một tòa soạn báo đăng ký làm cộng tác viên. Cũng không phải làm gì quá sức, chỉ là đi thu thập một ít tin tức thôi. Vì Chê Trung cho rằng mình quá nhàn rỗi nên tìm chút việc để làm. Hơn nữa đây là công việc đầu tiên, nên cậu rất tự hào thông báo cho mọi người trong nhà biết. Kim phu nhân nói, nhóc con, đừng có làm xấu mặt mẹ con nhé. Kim Hee-chun, tốt lắm, đã là tiết mục giải trí bán thành phẩm rồi. Chỉ có Kim lão gia là nói được một câu an ủi. Chê Trung nhà chúng ta trưởng thành rồi. Kim Jun-soo, Chê Trung, người yêu cậu chưa khiến cậu đủ mệt hả? Chê Trung chạy đi kể cho Yunho. Yunho nói, Kim Chê Trung, em đừng có làm loạn cả tòa soạn báo của người ta nha. Khiến Chê Trung lao vào cấu véo Yunho một trận. Sau đó bắt Yunho mời cậu ăn cơm. Mấy ngày sau, Chê Trung được nhận công tác đầu tiên. Đi phỏng vấn một vị thầy thuốc đông y đã cao tuổi. Sau đó là một bản so sánh một số dược liệu. Chỉ có chút khó khăn là nhà của vị thầy thuốc này ở trên núi. Nhưng không sao, Chê Trung vẫn rất hào hứng tìm đến. Tìm thật lâu mới thấy nhà của ông. Phỏng vấn rồi ghi chép linh tinh xong đã là 6 giờ chiều. Chê Trung lại vui vẻ xuống núi. Có điều Chê Trung xuống đến nửa đường mới phát hiện mình bị lạc. Nhìn đường nào cũng thấy giống nhau. Trời tối dần, Chê Trung bắt đầu hối hận. Lại rất không may dẫm lên một tảng đá trượt chân nên bị trật khớp. Đến lúc này, Chê Trung đành phải từ bỏ ý định một mình xuống núi. Ngồi xuống lôi điện thoại di động ra gọi cứu viện. Một giây trước khi đường dây thông, Chê Trung dừng lại, ngẩn ngơ nhìn màn hình. Trên đó chính là số điện thoại của Jung Yunho. Chê Trung cứ như vậy ngồi ngây ra. Vì sao lại là Jung Yunho? Vì sao không phải Kim phu nhân? Không phải Kim lão gia? Không phải Kim Hee-chun? Không phải Kim Jun-soo? Từ khi nào thì người thứ nhất mình nghĩ đến chính là Yunho? Jung Yunho, Jung Yunho, Jung Yunho, vì sao tôi lại nghĩ đến anh? Cuối cùng Chê Trung vẫn để điện thoại thông. Khi Yunho nhấc máy liền nói cho hắn mình bị lạc đường trên núi. Còn bị trật chân nữa. Yunho bảo Chê Trung ở nguyên đó chờ. Hắn sẽ đến, ngắt điện thoại xong, Chê Trung đột nhiên có cảm giác an tâm mà không rõ vì sao. Ngồi chờ Yunho, lại nhớ đến những gì đã trải qua trong suốt mấy tháng quen biết hắn. Nhớ đến lần đầu gặp nhau, liền nhẹ nhàng mỉm cười. Lần đó vừa buồn cười vừa ngoài ý muốn, mà nguồn gốc là một sự hiểu lầm. Nhớ đến lần ở trên đường bị tóm vì tưởng nhầm là phát quảng cáo chuyện xấu. Tuy rằng có tức giận nhưng cuối cùng vẫn là Yunho giải vây. Nhớ đến lần đụng phải chị phụ nữ sắp sinh lại vô thức chạm vào cánh tay từng bị chị gái kia túm chặt. Là nơi từng được Yunho xoa nắn. Nhớ đến ở trường học, bị toàn bộ bạn học hiểu nhầm là người yêu của nhau. Đến khi thi đại học xong xuôi hiểu lầm vẫn chưa giải thích được. Nghĩ đến ở phòng làm việc của Yunho, còn gặp qua người theo đuổi hắn nữa. Nghĩ đến khi giúp Yunho dọn dẹp sửa sang lại phòng ở. Lại được ăn đồ ăn do Yunho làm. Nghĩ đến khi Yunho muốn động viên liền mời mình ăn cơm. Nghĩ đến khi say rượu ngủ trên giường của Yunho, còn hiểu lầm mà đá hắn xuống giường. Nghĩ đến nụ hôn của hắn, Chê Trung chạm nhẹ lên môi. Nói thật nhỏ, hóa ra những điều tôi nhớ về anh là nhiều đến thế, đúng là đáng ghét. Đến lúc Chê Trung đếm sao trên trời thay cho đếm cừu để chuẩn bị ngủ thì Yunho xuất hiện. Chê Trung liền ngây ngô nhìn Yunho mà hắc hắc cười. Yunho liền cho Chê Trung một cái gõ vào đầu. Đương nhiên không nặng tay. Làm sao nỡ chứ, quay lưng về phía Chê Trung ngồi xổm xuống. cười cái gì mà cười. Lên đi, Chê Chung ngoan ngoãn bám vào vai Yunho leo lên, đem mặt vùi vào sau gáy của Yunho. Mùi hương thanh nhẹ trên người hắn lập tức tràn đầy khứu giác. Chê Chung giật giật tóc Yunho, hỏi, có đau không? Vô nghĩa, để anh giật tóc em có đau không? Yunho, để tôi kể chuyện cho anh nghe nhé. Chê Chung đột nhiên rất hứng thú nói. Em có thể kể cái gì chứ? Đảm bảo là rất nhàm chán. Không nghe, Yunho không cần nghĩ. Lập tức cự tuyệt, không được. Chê Chung lại giật tóc, em có tin anh có thể quẳng em lại ở đây không? Yunho dọa dẫm nói. Không được, không được, anh phải nghe tôi kể chuyện. Chê Chung ở trên lưng Yunho hết lắc lại lay. Á, được rồi, kể thì kể đi, Yunho vô cùng bất đắc dĩ. Nghe nhé, Chê Chung hắng giọng, ngày xưa, có một đứa bé chăn dê. Có người hỏi nó, chăn dê làm gì, đứa bé nói. Cưới vợ, người kia lại hỏi, cưới vợ làm gì, đứa bé trả lời, sinh con, người kia hỏi tiếp, sinh con làm gì, đứa bé đáp, chăn dê, sau đó người đó lại hỏi. Chăn dê làm gì? Rồi, đứa bé chăn dê trả lời. Cưới vợ, có đúng không? Chê Chung, chuyện cổ tích của em sao mà nhàm chán thế? Kể đến mai cũng chưa xong. Yunho cắt ngang câu chuyện của Chê Chung. Ya, ai cho anh xen ngang? Tôi phải kể lại, ngày xưa, có một đứa bé chăn dê. Có người hỏi nó, chăn dê làm gì? Chăn dê làm gì? Yunho phụ họa, đứa bé nói. Cưới vợ, người kia lại hỏi, cưới vợ làm gì, đứa bé trả lời, sinh con, người kia hỏi tiếp, sinh con làm gì, đứa bé đáp, chăn dê, sau đó người đó lại hỏi, chăn dê làm gì, hai người cứ theo câu chuyện cổ tích tuần hoàn vô tận đó mà về đến nhà. Cách chương.